nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Hai lần huyết thống dung hợp bắt đầu. Nửa giờ sau, làm hắn đi tới Du Yêu vị trí khu vực hành lang thời điểm, hắn vẫn là thay đổi ban đầu kế hoạch, quyết định các loại bắt được Du Yêu huyết thống sau, trực tiếp ngay ở này dị thú trong vườn tiến hành huyết thống dung hợp. Đầu tiên, này Côn Luân dị thú bên trong vườn diện tích lớn vô cùng, không thua với bên ngoài dãy núi Côn Luân. Đến thời điểm hắn tùy tiện tìm một chỗ, sử dụng tới các loại phòng ngự ma chú, cơ bản có thể bảo đảm chính mình an toàn. Hắn đối với mình hiện tại ma pháp năng lực vẫn còn có chút tự tin. Tiếp theo, một khi hoàn thành hai lần huyết thống dung hợp sau, hắn liền lại có thể thăng cấp. Mà này dị thú bên trong vườn nhiều như vậy dị thú mạnh mẽ, không đều là điểm kinh nghiệm sao? Hai lần huyết thống dung hợp sau vừa vặn có thể soạt một lần. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn cảm thấy chạy tới chạy lui quá phiền phức. Bởi vì hai lần huyết thống dung hợp sau, hắn còn muốn về đến xem thử cái thế giới này đến cùng có hay không một cái khác 7 tuổi chính mình, có hay không sư phụ cùng đại sư tỷ tồn tại. Kỳ thực đối với cuối cùng vấn đề này, trong lòng hắn vẫn còn có chút mê man. Nếu như cái thế giới này không có một cái khác chính mình, không có sư phụ cùng đại sư tỷ, cũng coi như hắn toàn làm vậy thì đúng là một thế giới khác, cũng không còn nhớ nhung. Nếu như cái thế giới này có một cái khác chính mình, cũng có sư phụ cùng đại sư tỷ, như vậy chính mình lại tính là gì? Hắn rốt cuộc muốn không nên cùng bọn họ quen biết nhau, thì lại làm sao đi ở chung? Hơn nữa cứ như vậy, nơi này sư phụ vẫn là sư phụ của hắn sao? Đại sư tỷ vẫn là trong lòng hắn cái kia đại sư tỷ sao? Lắc lắc đầu, bỏ qua những này không có đáp án vấn đề, Trác Lý quyết định vẫn là đợi đến cuối cùng thật sự nghiệm chứng sau. Lo lắng nữa đi, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng gì. Du Yêu có thể xuyên thấu trận pháp, tiến vào hành lang, nhưng tính ôn hòa, nhìn các vị đạo hữu quan sát thời điểm, chớ cố ý khiêu khích, chớ cưỡi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dị thú viên không chịu trách nhiệm. Trác Ly vừa tới đến Du Yêu vị trí hành lang, liền nhìn thấy hành lang ngay chính giữa bày ra cái kia một cái thập phần bắt mắt cảnh báo bài. Hiển nhiên, này có thể ngăn lại có dị thú hành lang trận pháp. Đối với có thể không nhìn bất kỳ không gian ràng buộc Du Yêu, cũng không có cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì. Cũng may, Du Yêu là dị thú bên trong ít có thụy thú. Ở tình huống bình thường, tính cách đều khá là ôn hòa, đối với nhân loại cũng là tương đương hữu hảo. Vì lẽ đó các lữ khách chỉ cần không làm, dù cho là Du Yêu yến vào hành lang, đều không có vấn đề quá lớn. Thậm chí, nếu như tiến vào hành lang con kia Du Yêu tâm tình tốt hơn, người còn có thể hưởng thụ đến tuốt mèo lớn vui sướng. Có điều, ghi nhớ kỹ không muốn một hưng phấn cưỡi ở Du Yêu trên người. Ngược lại không là Du Yêu không cho cưỡi, là sợ không cẩn thận, Du Yêu mở ra thiên phú thần thông, trực tiếp vác người rời đi hành lang. Đến thời điểm, nếu như Du Yêu không đem ngươi đưa về đến, vậy ngươi phải ở hành lang bảo vệ ở ngoài dị thú trong vườn đợi. Tuy rằng mỗi cái dị thú đều có chính mình khu vực, ở tình huống bình thường, cái khác dị thú cũng không quá biết tiến vào cái khác dị thú khu vực. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Vạn nhất vừa vặn đụng tới một chỉ thích trên không trung bay loạn cùng kỳ, nó đột nhiên phát hiện một cái nhân loại xuất hiện ở hành lang ở ngoài, hạ xuống được một cái đem ngươi ăn, ngươi tìm ai nói lý đi. Cái này cũng là cảnh báo bài nâng lên chỉ ra du khách không muốn cưỡi Du Yêu nguyên nhân. Ở Côn Luân dị thú bên trong vườn, nói là các du khách ở trong hành lang tham quan các loại dị thú không thành vấn đề, nhưng cũng có thể nói là dị thú bên trong vườn các loại dị thú. Ở tham quan hành lang bên trong mỗi cái nhân loại, dù sao, này hành lang là song hướng, hai bên cũng có thể nhìn thấy, ở đông đảo các dị thú trong lòng, chúng nó sinh tồn địa phương, có mấy cái hành lang rất dài. Hành lang bên trong hầu như mỗi ngày đều có các loại ngon miệng nhân loại trải qua. Thèm chúng nó thẳng chảy nước miếng. Đáng tiếc, cái kia hành lang thập phần kiên cố. Chúng nó căn bản là không có cách thông qua. Chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi quan sát. Tại sao Hiệp hội Đạo sĩ ở bố trí này điều loại cỡ lớn hành lang trận pháp thời điểm? Không thiết kế thành chỉ có thể du khách quan sát dị thú. Mà dị thú quan sát không được du khách hình thức. Bởi vì như vậy vừa đến, dị thú viên lớn như vậy, các dị thú căn bản là sẽ không bồi hồi ở hành lang phụ cận. Các du khách ở trong hành lang liền rất khó quan sát đến các loại dị thú xuất hiện. Chính là bởi vì hành lang bên trong là song hướng, các dị thú có thể nhìn thấy hành lang bên trong ngon miệng nhân loại. Chúng nó mới sẽ thường thường xuất hiện ở hành lang phụ cận. Có điều, cũng không phải hết thảy có dị thú đều là thèm nhân loại thân thể. Cũng có bộ phận chỉ là nằm ở lòng hiếu kỳ thôi. Toàn bộ Côn Luân dị thú viên lớn vô cùng. Vì lẽ đó hành lang bên trong du khách số lượng phân tán đến mỗi cái dị thú khu vực. Liền có vẻ không phải nhiều như vậy. Hiện tại du yêu khu vực này, Charlie chỉ nhìn thấy 5 cái du khách ở ngừng chân quan sát. Mà hành lang ở ngoài, Charlie hiện nay chỉ nhìn thấy 1 con thành niên du yêu cùng 3 con không hề lớn. Có hổ kích cỡ, nên vẫn là vị thành niên du yêu. Cái khác du yêu có thể là ra ngoài săn bắn, không hề ở phụ cận. Bởi hiện tại có 5 cái du khách, vì lẽ đó Charlie cũng không có giải trừ trên người huyễn thân chú. Mà là lẳng lặng chờ ở nơi đó, chờ đợi du khách tản đi. Nguyên bản ở mới vừa gia nhập dị thú viên nhìn thấy hành lang thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ làm sao ở không kinh động dị thú viên đạo sĩ tình huống đột phá tầng này hành lang trận pháp, tiến vào dị thú bên trong vườn. Có thể khi thấy cái kia diện cảnh báo bài trong nháy mắt, liền có chủ ý. Hiện tại chỉ cần chờ đến 1 cái thời gian trống, các loại nơi này không có cái khác lữ khách thời điểm, hắn là có thể thực thi kế hoạch, vô thanh vô tức rời đi hành lang, đi vào chân chính dị thú bên trong vườn. Mà một khi hắn tiến vào dị thú bên trong vườn, lấy hắn thực lực, muốn làm đến 1 điểm du yêu huyết dịch, vậy coi như quá đơn giản. Khoảng chừng nửa giờ sau, làm du yêu khu vực này cũng không còn 1 cái du khách ngừng chân thời điểm, Charlie chậm rãi triệt hồi huyễn thân chú, lộ ra chính mình cơ thể mèo, nhìn hành lang ở ngoài, chính đang ngủ say như chết lớn du yêu, cùng truy đuổi đùa giỡn 3 cái tiểu du yêu. Charlie khóe miệng dương lên, đuôi hướng về phía trước chỉ tay, trong lòng đọc thầm nói, phất lạp duy độ. Một đạo ma pháp hào quang lóe lên sau, một cái dài đến 3 mét to lớn gậy chọc mèo xuất hiện ở Charlie trước mắt. Đều là mèo khoa, Charlie sâu sắc hiểu rõ gậy chọc mèo đối với mèo khoa loại động vật mê hoặc. Bởi vì dù cho hắn cái này nắm giữ nhân loại linh hồn mèo, đều đã từng bại ngã vào nho nhỏ gậy chọc mèo trong tay. Huống chi, hắn hiện tại biến ra còn là một loại cực lớn gậy chọc mèo. Cái đuôi dài đằng đẵng cuốn lên trên đất gậy chọc mèo, Charlie bắt đầu nhanh chóng lay động lên. Gào gâu, chính đang trên cỏ truy đuổi chơi đùa 3 con tiểu du yêu, nhìn thấy cách đó không xa hành lang bên trong lắc qua lắc lại gậy chọc mèo, nhất thời toàn bộ sững sờ, sau đó lập tức lộ ra hiếu kỳ mà thần sắc kích động. Bước nhanh hướng về phun trào bên trong chạy tới. Sau 1 phút, Charlie cưỡi ở 1 con tiểu du yêu trên người, đuôi vung vẩy cỡ lớn gậy chọc mèo, vọt tới hành lang bên ngoài. Sau 5 phút, hắn bảng thuộc tính lên huyết thống dung hợp cái kia 1 cột. Ở Magda Linh Miêu bên cạnh, thêm ra một tái du yêu huyết thống dung hợp tuyển hạng. Sau 30 phút, Côn Luân dị thú viên nơi sâu xa, một cái nào đó gò núi nhỏ bên trong. Charlie quay về mới vừa đào móc ra hang động, liên tiếp đọc lên ba cái mạnh mẽ ma chú. Siêu mạnh khôi giáp hộ thân, Protego, vững như thành đồng vách sắt, trục xuất phe địch. Đọc xong sau, hắn quả đoán ở huyết thống dung hợp cái kia một hạng lên, lựa chọn dụ yêu huyết thống. Sau đó hai mắt một phen, rơi vào đến trong giấc ngủ say. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.